từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 3, Liễu Thần phong hoa tuyệt đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thần, một nhân vật trong truyền hình điện ảnh tiểu thuyết kiếp trước của Ngu Tử Du. Tuyệt thế cường giả bản thể là một gốc cây liễu. Ngu Tử Du nhớ rõ có một đoạn miêu tả Liễu Thần như thế này. Một đạo thân ảnh thon dài từ trong cây liễu cất bước mà ra. Phong hoa tuyệt đại, bể nghễ vạn vật, ngạo thị trên trời dưới đất. Pháp tướng kinh thế, và lại có được vô cấu chi thể. Cũng không phải chỉ giới hạn trong thân cây. Một người nhưng mà lập tuyết y không tì vết. Sáng tỏ như mặt trăng. Từng sợi xương trắng tràn ngập. Ở bên người càng là có 3000 đoàn ánh sáng. Đó là một cái lại một cái thế giới. Chậc chậc, đại trượng phu phải là nên như thế. Ngu Tử Du yêu cầu không cao. Không cầu lưng đeo 3000 thế giới giống như Liễu Thần. Chỉ cầu thoát ly thân cây. Hóa thân thành người là tốt rồi. Ít người lâm vào chứng hoang tưởng. Ngu Tử Du cũng có chút cầm giữ không được. Dù sao, hắn có điểm tiến hóa. Tương lai có thể tới. Đương nhiên, hóa thân làm người, đơn giản là ý dâm của Ngu Tử Du. Tiến hóa điểm tuy rằng lợi hại, nhưng trước mắt cũng không có biểu hiện ra thủ đoạn tạo hóa gần như nghịch thiên. Khụ, ho khan một tiếng, một mình Ngu Tử Du ngây ngốc ảo tưởng. Rốt cục đem ý thức kéo về hiện thực. Chợt, giống như là có chút xấu hổ. Nhìn chung quanh, cũng may, không có ai. Ngạch Sơn Cốc ít người lui tới này. Có người mới kỳ quái đi. Ngu Tử Du kịp phản ứng lại bổ sung một câu. Lập tức, đi vào chính đề. Tăng cường, nhanh chóng cường hóa. Vốn còn dự định tiết kiệm điểm tiến hóa chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng thật không ngờ cướp đoạt sinh mệnh những sinh vật khác. Đạt được nhiều điểm tiến hóa như vậy. Kể từ đó, Ngu Tử Du tự nhiên là ưu tiên cường hóa. Có thực lực. Mới càng dễ giết người. Phi phi, càng dễ sinh tồn. Một lát sau, hắn đem vài điểm tiến hóa còn sót lại đầu nhập vào cơ thể. Rầm rầm, rầm rầm, cùng với sự rung động của cây liễu, lại là 3 nhánh cây rực rỡ. Bất quá, bởi vì nguyên nhân ban ngày, ngược lại không rõ ràng như ban đêm. Mà lúc này, Ngu Tử Du lại rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng không biết bắt đầu khởi động ở trong cành cây. Dương mắt nhìn kỹ, Ngu Tử Du thậm chí phát hiện, hắn cường hóa 3 nhánh cành càng phồn thịnh, lá cây càng xanh biếc một mảnh. Bá, bá, kình phong nhấc lên, 3 đạo tiên ảnh màu xanh biếc liên tiếp kéo ra trong không khí. Ngay sau đó, lại là 3 tiếng nổ thanh thúy. Toàn bộ hạp cốc đều là hơi quanh quần. Dầm, dầm, dầm, nhìn 4 nhánh cây đã đong đưa theo ý niệm của hắn trong không khí lúc này. Ngu Tử Du cũng có chút kích động. Một cây, đã làm cho da đầu người ta tê dại. 4 cây, hình ảnh kia có thể tưởng tượng. Bá, bá, bá, rút kẻ thù, cuộc sống không thể cai trị. Hơn nữa, hắn thế nhưng là có 50 nhánh cành. Nếu là 50 nhánh đều tiến hóa cường hóa nghĩ đến điểm này. Ngu Tử Du cũng là chợt chấn động trong lòng. Ta khi đó, sợ là muốn trở thành một thụ yêu rồi. 10 năm cây cối, 100 năm cây cối, thời gian, đối với cây cối, là thứ ít giá trị nhất. Đảo mắt, đã là nửa tháng trôi qua. Mà lúc này, sâu trong hẻm núi, lại là có một gốc cây liễu cao tới 20-30 thước. Xung quanh cũng có không ít cây liễu cao hơn nó. Nhưng mà, tin tưởng mỗi một người đi vào hẻm núi này đều sẽ chỉ chú ý tới cây liễu này. Chỉ vì, một gốc cây liễu này, ngàn vạn cành cây, khi thì rủ xuống, lúc lại là tựa như nhảy động tinh linh, nhảy múa ở trong không khí. Mỗi một cành cây đều là như thế. Xanh biếc tựa như thác nước, như một sinh vật riêng biệt lay động ở trong không khí. Mà lúc này, như là chú ý tới cái gì, cây liễu này chợt dừng lại. Ngay sau đó, bá, bá, bá, ngàn vạn cành cây, liên tiếp điểm vào một điểm trong không khí. Oanh, nương theo tiếng nổ vang đáng sợ, sóng khí bắt đầu khởi động, khuếch tán ra chung quanh. Nhưng mà, cho dù là thanh thế đáng sợ như vậy, ngàn vạn cành liễu, cũng là dừng ở trước mặt một khối cự thạch. khoảng cách chừng nửa thước, ngoài tầm tay với. Nói chính là như thế. Cho dù là Ngu Tử Du sinh trưởng tốc độ dã man, đã là ở trong nửa tháng cao tới 20 mấy thước. Cành cây càng là dài hơn 10 thước. Nhưng mặt đối mặt cự thạch xa xôi, Ngu Tử Du cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, có một điểm, vẫn là khó có thể bỏ qua. Cành cây tuy rằng không thể chạm đến, nhưng trong nửa tháng này Ngu Tử Du đã cường hóa tất cả cành cây. Đồng loạt quanh sát, cũng là cuốn động không khí, khiến không khí bạo tạc, đem cự thạch cách xa nửa thước đánh cho nát bấy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một tiếng tiếp một tiếng. Cự thạch cao 2-3 thước đã hóa thành từng khối nhỏ. Cách trương.